Cô chủ à, anh yêu em, chương 12, góc truyện audio.com. Mình định nghỉ một tuần để sửa nhưng không có thời gian vì tuần sau mình đi học rồi nên mình sẽ cố gắng ra chép trước rồi sửa sau. Tối, băng ơi, xong chưa, em xuống ngay, nó ngắm mình trong gương không tệ. Nó mặc chiếc áo lệch vai màu đen, quần jean đen bó sát vào thân quyến rũ. Mái tóc tím cột lên cao và đầu đeo một chiếc dây băng trắng. Nhìn nó rất ư là kiêu. Nó với lấy chiếc điện thoại, hai cái thẻ vàng đút vào túi rồi ôm con mèo chạy xuống. Em có cần giữ khư khư con mèo ca có? Để nó ở nhà, không, để lại đi, nha nha em gái yêu quái nhầm yêu quý. Không thì em ở với nó. Nhưng, thôi được rồi mang đi. Khánh đẩy nó với con mèo vào chiếc xe mui trần rồi phóng đi. Đến ba Khánh đạp cửa bước vào rất anh hùng, mọi người trong ba quay ra nhìn. Anh Khánh đẹp trai quá, lâu lâu mới thấy anh vào ba. Con nhỏ bên cạnh anh là ai vậy? Nhà quê còn bày đặt trèo cao. Mọi tiếng bàn tán vang lên. Một đứa con gái tóc vàng, váy ngắn cũn cỡn, hở hang. Phấn đánh giày mấy cm đi ra bám vào tay Khánh chu mỏ cho ói làm nó với Khánh buồn nôn. Anh yêu à, sao bây giờ mới đến? Con đờ kia là ai sao lại được đi theo anh? Nó nhìn quê quê, con nhỏ vừa dứt lời chát một bên má ả đỏ bừng im dấu năm vết tay. Người ta tất nhiên là Khánh. Cô là cái thá gì mà chửi Linh? Cô xem lại mình đi chả khác gì vừa nãy cô nói chính mình đâu. Phấn thì chát đầy mặt thấy mà ớn. Khánh đạp cho ả một phát. Tôi trước giờ không chấp con gái nhưng ai đụng vào Linh tất cả đều chịu hậu quả cho dù là con gái đi nữa. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Nhanh, Khánh quát rồi chỉ vào nó. Dạ dạ, em xin lỗi chị tha cho em. À quỳ xuống trước mặt nó. Bây giờ thì cút đi. Khánh vừa dứt lời y vội vàng chạy mất nhưng ả vẫn ném cái nhìn về phía nóc cần chó. Mày phải trả giá cho chuyện này. Sau khi náo loạn ba thì đúng lúc hắn tới lại đạp cửa bước vào. Cửa, em có tội tình gì chứ? TT, có chuyện gì à? Hắn bước đến hỏi Khánh. À, không, ờ thế bây giờ vào phòng đi. Ừ, Khánh kéo nó vào phòng. Phòng VIP 1, này, uống đi, hắn ném cho Khánh chai rượu. Khánh đón lấy rồi hai người nói luyên thuyên. Khánh đã say nằm gục xuống ngủ. Hắn vẫn còn khá là tỉnh. Còn nó vẫn ngồi vuốt ve con mèo. Được một lúc nó đứng dậy. Em đi đâu? Hắn, WC, anh tính đi cùng à? Nó phán một câu xanh dờn. Mặt hắn đỏ ửng lên rồi thả tay nó ra. Nó đóng cửa rồi bế con mèo đi tìm WC, đi lòng vòng mãi thì gặp một bọn mặt mũi hung tợn. Tóc xanh tóc đỏ, hình xăm đầy mình đẩy nó vào tường. Cô em đi đâu thế? Em xinh đấy nhưng mà kiêu quá. Bao nhiêu tiền một đêm? Nó vẫn khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt vô hồn vuốt ve con mèo đang sợ hãi trong tay. Tránh ra, ồ em gan quá. Nhưng làm sao bọn anh để con mồi béo bở thoát được? Ha ha ha, đại ca chơi xong cho em với nhé. Đàn em, tất nhiên, tên đại ca, lần cuối, tránh ra, nó, nếu không thì cô em làm được gì? Đừng trách, nó thả con mèo ra đằng sau cho tên cầm đầu một phát đá vào mặt tên đó ngã xuống đập đầu vào tường. Máu chảy ra từ đầu, chết ngay tại chỗ, ai muốn gặp thần chết tiếp? Mời, nó giọng lạnh băng mắt nhìn thẳng vào bọn đàn em làm chúng run cầm cập không ai bảo ai chạy nhanh nhất có thể. Nó bình thản bế con mèo lên hướng về WC, Kim và Lin đứng gần đó. Chết tiệt, cô ta biết võ, dùng thuốc mê đi, dạ, Lin đứng ra khỏi chỗ nấp đi theo nó vào nhà WC. Khi nó đang định mở cửa thì một cái khăn bịt mũi nó lại. Nó chống trả nhưng không còn sức. Mi cụp xuống, tay buông thõng con mèo nhảy xuống gầm gừ kéo Lin lại nhưng bị cô ta hất sang một bên. Lin với Kim bế nó lên xe nhưng không biết con mèo đã nhảy lên đằng sau từ lúc nào. Mèo bá đạo, hai tiếng sau, Kim và Lin bước vào cùng ba thằng con trai. Chị ơi nó chưa tỉnh ạ, một tên nói. Hất nước đá vào người nó. Kim, tên đó cầm xô nước đá hất vào người làm nó ướt sũng. Nó tỉnh dậy, cô ta tỉnh rồi đó. Lin, Kim đến gần nó nâng cầm nó lên. Chuẩn bị chết đi vì dám cướp anh Thiên của tao. Nó nhìn Kim bằng ánh mắt sắc lạnh không có gì là sợ hãi. Dội thêm xô nước nữa. Kim, bao một xô nước đá nữa dội vào người nó. Nó bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh và từ từ run lên. Đánh nó, Kim, ba tên con trai cầm gậy tiến đến đập vào người nó. Máu khắp người nó chảy ra, một tên đập vào đầu nó. Máu chảy xuống khuôn mặt thiên thần của nó. Cái duy băng trắng nhuốm đầy máu tanh, nó cảm trong người đang nóng lên không phải thế chứ. Mắt nó chuyển thành màu đỏ, nó tạo ra tia làm cháy dây thừng buộc tay nó. Ba thằng con trai nhìn vào mắt nó thì sợ hãi. Quỳ xuống, nữ thần, tha cho tôi, là cô ta bảo tôi. Nữ thần, Lin và Kim lắp bắp người run bần bật. Nó đứng dậy chiếu tia lửa làm ba tên con trai cháy thành tro. Nó bước đến gần Kim và Lin, ánh mắt tức giận, nữ thần, tha cho tôi không cố ý, tất cả là tại cô ta. Lin run bần bật, mày, Kim liếc Lin, cả hai phải chết, nó hét lên, biến ra một cây súng bắn thẳng vào tim Lin và Kim chết tại chỗ. Máu loang ra, bây giờ nó ngã xuống, vết thương ở đầu không thể tự lành lại vì chưa biến đổi hết. Nó cố gắng đi ra ngoài rồi tạo ra lửa làm cháy hết cả căn nhà. Nó bước vào rừng nhưng cả bốn phía đều tối đen như mực. Đầu nó càng ngày càng đau như búa bổ. Một số vết thương chưa lành hết nên càng rách ra khi nó di chuyển. Con mèo chạy đến gần nó rụi rụi vào chân nó ý nói cô chủ đừng đi nữa. Nó bế con mèo lên. Lông con mèo bị máu nhuốm thành màu đỏ. Con mèo nhìn chằm chằm vào nó rồi ngủ trên tay nó. Đi được một đoạn nó ngã xuống và ngất đi. Con mèo rụi rụi vào đầu nó nhưng nó không tỉnh lại. Cả người lạnh ngát, con mèo nằm sát vào người nó để sưởi ấm cho nó. Vì kiệt sức nên mèo con cũng bất tỉnh luôn. Cách chương.